Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1158, chương 1159, hố to hàng. Diệp cô tiên biến mất ở thiên điện bên trong, Diệp Lăng đám người cười nhạt, căn bản là không có để trong lòng lên, mà phòng trong, thiên tiên lão nhân thì là khuôn mặt khổ sắc, hết rồi, cái này mặc kệ bà. Đem, ai kêu đến, đều giống như bẫy chết người ra. Tới tới tới, chúng ta nói chuyện trước. Diệp Lăng khoát tay áo. Thiên tiên lão nhân đám người là hai chân run lên. Cả người mồ hôi đầm đìa. Ai có thể nghĩ tới hội trêu chọc đến như thế cái đại hung thú a? Sớm biết là hắn ở chỗ này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không bước vào lôi vực một bước a. Nhãn dưới. Chính là một cái tuyệt lộ a. Thiên tiên lão nhân không thể không nghĩ tới bắt được Diệp Lăng áp chế Tây Vương Mẫu cùng với Ngô Chiến Thần đám người, nhưng là xin nhờ, người ra vài cái bả, đem Diệp Lăng vây vào giữa. Huống chi, thật sự cho rằng bắt được Diệp Lăng là có thể uy hiếp. Cái này từng cái cửu kiếp tiên đế tột cùng chủ nhân. Cái nào đều có vô số thủ đoạn có thể lặng yên không tiếng động giết chết bọn họ. Tử lộ, căn bản không có từng chút một hy vọng. Xong, nhiều năm như vậy khổ tu, triệt để phải bị phế nữa à? Một phút đồng hồ về sau, Diệp cô tiên thân ảnh xuất hiện, trong tay mang theo một cái run lẩy bẩy lão gia hỏa. Tu phát đều là bạch, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, thiên tiên lão nhân. Mẹ nhà nó ngươi hoàn bộ ra, ngươi đặc biệt bẫy chết lão tử a. Nói chuyện cái này lão gia hỏa được xưng vân thần lão nhân. Là chu vi cương vực một vị nhân vật vô địch, đường đường cửu kiếp tiên đế sơ kỳ dũng mãnh to lớn đầu. Nhưng là ở Diệp cô tiên trước mặt, cái này dũng mãnh to lớn đầu phỏng chừng muốn đi rơi. Cũng chỉ còn sót một cái hỏng bét lão nhân, Diệp cô tiên. Đã từng một người một kiếm, giết hai vị cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chạy trối chết nghìn năm. Thậm chí không dám quay đầu, có thể tưởng tượng được nhất kiếm vô địch đáng sợ uy thế. Làm vân thần lão nhân mắng xong chi về sau, nhìn nhìn lại bên trong nhà những người này, cần cổ mồ hôi trực tiếp rơi xuống. Má của ta ơi, cái này đặc biệt ngày mấy a? Cửu kiếp lãnh thổ những thứ này đáng sợ chủ nhân, làm sao đều chạy đến nơi đây? Cái này lôi vực, rốt cuộc là hung hiểm gì nơi a? Đáng chết thiên tiên lão nhân, thực sự là bẫy chết chính mình. Vứt qua một bên đi, nhìn một chút có còn hay không người qua đây. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, vân thần lão nhân trực tiếp bị Diệp cô tiên cho ném vào thiên tiên lão nhân bên người. Mẹ nhà nó mẹ nó, cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói cho ta biết. Vân thần lão nhân nghiến răng nghiến lợi, khi hắn nhìn thấy Diệp cô tiên thời điểm kém chút sợ tè ra quần. Thực lực của hai người tưởng chừng như là khác nhau một trời một vực a. Diệp cô tiên liền kiếm đều không ra, một cái tát kém chút bắt hắn cho phách phế đi, hắn liền phản kháng cũng không có. Trực tiếp liền tước vũ khí đầu hàng, thiên tiên lão nhân sợ hãi bà, đem, chuyện đã xảy ra nói cho vân thần lão nhân, nghe tới chuyện ngọn nguồn chi về sau, vân thần lão nhân trừng lớn con mắt, trong mắt nhìn chòng chọc vào thiên tiên lão nhân, mẹ nhà nó mẹ nó, lão tử ta cắn chết ngươi a, ngao ô, cái này lão gia hỏa. Dĩ nhiên thật cắn một cái đến rồi thiên tiên lão nhân cổ lên. Cái kia hận a, nhìn xung quanh theo thiên tiên lão nhân mà đến mấy tên rợn cả tóc gáy. Ta dựa vào, cái này đặc biệt thành chó a. Thật cắn a, tiên huyết theo thiên tiên lão nhân cổ tí tách tích lạc ở trên đất. Thiên tiên lão nhân gào khóc kêu loạn, gọi đặc biệt cái gì gọi là cho lão tử câm miệng. Lại để cho ta nghe đến một tiếng, ta liền bả, đem, mấy người các ngươi toàn bộ vứt xuống lão tử huyết hà bên trong luyện hóa. Huyết Hà lão tổ trầm thấp quát, đang ở gào khóc la Hoàng Thiên Tiên lão nhân vội vã cắn chặt răng không dám lên tiếng. Ở nơi này lúc, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, mỉm cười, phủi Thiên Tiên lão nhân liếc mắt, lão gia hỏa giao tình cũng không tệ lắm, tới ba cái cửu kiếp tiên đế, chẳng qua cái này chắc cũng là nhất sau một nhóm đi. Cô Nhi Tiên, Huyết Hà, Chiến Thần, đi đem hắn nhóm cho níu qua, nhớ kỹ đừng đánh chết rồi, nếu không khả năng liền không dễ chơi. Diệp Lăng khoát tay áo, ba người gật đầu, thân ảnh trực tiếp biến mất. Thiên Tiên lão món lòng, ngươi đặc biệt chờ xem, một hồi chúng ta bốn cái cắn chết ngươi. Vân Thần lão nhân cắn răng gầm nhẹ, hắn có thể không tức giận nộ ấy ư? Không biết xanh hồng tạo bạch, trực tiếp bị hô qua đây. Ai biết đặc biệt là một thiên khanh. Ngắn ngủn nửa phút, Diệp Cô Tiên đám người trở lại rồi. Một cái nhân thủ trong mang theo một cái chừng lớn con mắt vẻ mặt vô tội tên. Đương nhiên, thân trên, lên, vẫn là thấy tổn thương. Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ bọn họ cũng không phải là thiện tài đồng từ. Không ai không phải là sát tính cực trọng. Phù phù, ba người trực tiếp bị ném tới trên đất. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới ba người bên người mỉm cười. Chư vị, đều là Thiên Tiên lão nhân gọi qua a. Oan có đầu khoản nợ có chủ. Ta ở nơi này đứng, các ngươi có thể tùy ý hạ thủ. Dĩ nhiên, hậu quả vẫn là phải gánh vác. Nghe được Diệp Lăng nói xong, ba cái tên đều ngu, quay đầu nhìn Thiên Tiên lão nhân liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc hoang mang. Vân Thần lão nhân trực tiếp đứng dậy, tức giận chỉ vào Thiên Tiên lão nhân, chư vị, chúng ta đều bị cái này vương bát đản gài bẫy a. Vị này chính là cửu kiếp đế quân, đây nên chết Thiên Tiên lão nhân, lại vẫn muốn lừa bịp tống tiền hắn lão nhân ra. Kết quả cái kia gì không được ngược lại bị cái kia gì. Nhưng là tên xúc sinh này, lại vẫn muốn chúng ta đến đây trợ giúp. Ta Vân Thần phát thệ, ta là thật không biết đế quân ở này a. Nếu không cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám tới a. Nói xong, Vân Thần lão nhân trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người. Quyến rũ cười, đế quân, không biết người không tội. Ngài liền lòng từ bi, tha ta đây một lần đi, ta nguyện ý trả giá thật lớn, trả giá thật lớn. Nghe được Vân Thần lão nhân nói, cái kia còn lại ba cái về sau tiên đế, từng cái đều nhanh điên rồi. Thiên Tiên lão nhân, mẹ nhà nó mẹ nó, ngươi đặc biệt muốn tìm chết cũng không cần lôi kéo chúng ta a. Ngươi cái vương bát đản a, hỗn đản, đế quân, cầu ngươi sự chấp thuận để cho ta cùng hắn một mình đấu. Ta muốn đánh chết cái này lão món lòng. Ở một bên Thiên Tiên lão nhân vội vã run rẩy bà. Đem thân thể đi vào trong bên né tránh. Xong a, hoàn toàn xong. Lúc này Thiên Tiên lão nhân khóc không ra nước mắt. Coi như là Diệp Lăng thả hắn, hắn cũng tuyệt đối không có nơi sống yên ổn. Cái này bốn cái tiên đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đế quân tha mạng a, đế quân tha mạng, chúng ta đều là bị Thiên Tiên lão nhân đầu độc a, cũng không bản ý của chúng ta, van cầu ngài lòng từ bi tha chúng ta a. Thiên Tiên lão nhân sau lưng bốn cái thất kiếp tiên đế vội vã chạy ra gào khóc. Diệp Lăng mặt đen lại khoát tay áo, mà sau nhìn Thiên Tiên lão nhân nghiêm nghị cười, ta phía trước nói, đồ của ta ngươi cầm không nổi, hiện tại như thế nào? Diệp Lăng nhàn nhạt nói xong, Thiên Tiên lão nhân trực tiếp đứng dậy, ba ba ba bạt tay bay lên, chém vào mặt mình lên, ta đáng chết, ta đáng chết, van cầu đế quân tha cho ta đi, ta là vương bát đản, ta mắt chó coi thường người khác. Ta sai rồi, chỉ cầu tha ta một mạng a. Thiên Tiên lão nhân cũng không nhịn được nữa, vội vã gào lên. Diệp Lăng lắc đầu, Trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một luồng hàn quang. Ta nói, muốn ngươi chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời thanh âm, đứng ở Diệp Lăng bên người Diệp Cô Tiên bỗng nhiên rút kiếm. Chỉ thấy một đạo kết quả kiếm quang chợt lóe lên. Sau một khắc, Thiên Tiên lão nhân trừng lớn con mắt, đã ngã xuống trên đất, nội tạng thành bọt máu, bị vô tình kiếm khí cắn giết mẫn diệt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.